Ngự Thiên Tà Thần, chương 73, lớn lối như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận thế mà đóng cửa từ chối tiếp khách. Cao Tiểu Thư cùng Kha Chấn Đức lúc này hai mắt bốc hỏa nhìn lấy hai phiến đóng chặt lại cửa lớn. Biểu muội, ngươi nhìn làm sao đây? Kha Chấn Đức quay đầu nhìn qua Cao Tiểu Thư. Đến cửa tìm Trang Dịch Thần phiền phức là một chuyện, coi như đả thương hắn cũng có thể tìm cái lý do. Thế nhưng là phá cửa mà vào, dựa theo nhân tộc luật pháp, đây chính là cùng bọn trộm cướp không khác. Biểu ca, nếu là dạng này, cái kia coi như đi. Cao Tiểu Thư cũng là có tâm kế người, lúc này cố ý làm ra một bộ không thể làm gì thương thua buồn thần sắc. Hừ, chỉ là một cái vũ tú tài người đứng đầu mà thôi, tính toán cái gì. Kha Chấn Đức trong lòng nam tử khí khái nhất thời bay lên mà lên, vung tay lên liền phân phó nói. Đem cửa cho ta phá tan, mấy cái áp bộc nhất thời tiến lên, trong tiếng hít thở, huy quyền mãnh kích cửa lớn. Những người này đều có vũ đồng thực lực, nhất kích 200-300 cân lực lượng, hợp lực phía dưới, rất nhanh liền đem cửa lớn đem phá ra. Oanh, thanh âm này đem Huyền Nhi cùng hai vị lão mộ tử đều kinh động, lập tức vọt ra tới. Nhìn thấy đại môn bị đụng hư, Huyền Nhi lập tức cả giận nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Không sợ bị quan phủ trị tội sao? Nàng đôi mắt đẹp hơi có chút phát hồng, tuy nhiên ở lại thời gian không dài, nhưng nơi này đã là trong nội tâm nàng tránh thức nhà, làm không muốn xa rời. Tốt thanh thuần tiểu muội tử, Kha Chấn Đức mắt nhìn mắt đều có chút đăm đăm, nước bọt đều kém chút xuống tới. Trang Dịch Thần ở đâu? Cao Tiểu Thư lạnh lùng nói ra. Uyển Nhi gặp nàng là nữ tử, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Dù sao Trang Dịch Thần trước kia thế nhưng là thiếu không trêu hoa ghẹo nguyệt, mà Cao Tiểu Thư tư sắc khí chất so từ Tang huyện những cô gái kia tự nhiên muốn mạnh hơn một chù, cho nên nàng nhất thời thì không quyết định chắc chắn được. Ca ca có chuyện quan trọng không tiện đi ra. Xin hỏi vị tỷ tỷ này tìm hắn có chuyện sao? Uyển Nhi trong lòng hơi hơi chua chua, hỏi. Người nào là tỷ tỷ của ngươi? Nông thôn tiểu nương bì. Cao Tiểu Thư không khách khí nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Trang Dịch Thần muội tử, cho ta đem nàng trước bắt lại, không sợ cái kia Trang Dịch Thần không ra. Kha Chấn Đức quát lớn, hai cái ác bộc liền có chút sắc mị mị tiến lên. Lăn đi, Hồ Mụ cùng Ngô Mụ đồng thời ngăn ở Uyển Nhi đằng trước, ba chiêu hai chân liền đem ác bộc cho đánh cái chụp ếch. À, có chút ý tứ a, hai cái lão mộ tử cũng có dạng này thực lực. Kha Chấn Đức từ trên ngựa xoay người xuống tới, hướng phía trước đi mấy bước. Đỉnh phong vũ tú tài khí thế phát ra, khiến hai cái lão mộ tử không tự chủ được lùi ra sau mấy bước. Tiểu thư, ngươi thối lui đến bên trong đi, nhanh đi hô thiếu gia đi ra. Hồ Mụ thấp giọng nói ra, lúc này chung quanh không ít người qua đường cùng hàng xóm đều ngăn cách một khoảng cách đang nhìn, có ít người cũng không khỏi xì xào bàn tán. À, đây không phải là Cao gia tiểu thư cùng Kha gia công tử sao? Thế nào vô duyên vô cớ tìm đến Trang Dịch Thần phiền phức? Đúng vậy à, liền môn đều muốn người phá tan, quả thực có thể so với bọn trộm cướp. Không gián đoạn tiếng nghị luận khiến Cao Tiểu Thư có chút sắc mặt khó coi, đây là nàng trước khi đến không nghĩ tới. Bất quá việc đã đến nước này, đoạn không trung gian thì tránh đi đạo lý. Ngay sau đó lạnh giọng nói ra, biểu ca, đừng chậm trễ thời gian. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Chấn Đức rên lên một tiếng, thân hình mau lẹ vô cùng vội xông mà đi, hai cái lão mộ tử đều chưa kịp phản ứng, liền bị hắn nhất quyền nhất cước cho đánh trúng. Oa, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu, liền xem như dùng hết toàn lực cũng vô pháp ngăn trở Kha Chấn Đức tiện tay nhất kích. Bất quá dù vậy, các nàng cũng y nguyên bảo hộ ở Uyển Nhi trước người, không chịu rời đi nửa bước. Chậc chậc, trung bộc hộ chủ a, Kha Chấn Đức trên mặt sát khí chớp động, người chung quanh tiếng nghị luận cũng lệnh hắn có chút kìm nén không được. Người cái này hỗn đản, làm gì đánh lên Hồ Mụ cùng Ngô Mụ. Uyển Nhi trên người có một cơn tức giận bỗng nhiên bay lên mà lên, cùng lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên có cỗ yếu ớt tiếng vang. Một nói thiên địa linh khí từ trên trời giáng xuống, thì như vậy rơi vào Uyển Nhi trên thân, đem nàng bao phủ ở chính giữa. Đây là, khai mở vũ điện, Kha Chấn Đức biến sắc ý thức được Uyển Nhi bất quá là nữ tử mà thôi, mà lại tuổi tác như thế tiểu thế mà thì có thể mở mang vũ điện. Đây là thỏa thỏa thiên tài tiết tấu a, Kha Chấn Đức trên mặt sát khí rốt cục chuyển biến làm sát cơ, tố không ra tiếng liền đánh ra nhất trường. Hồn khí biến ảo thành một cái giống như hồ ly sinh vật, ánh mắt dữ tợn gầm thét hướng Uyển Nhi đám ba người đập ra. A, đây là hồn khí biến hóa, tốt thực lực cường đại, đáng thương cái này ba nữ tử. Không ít người kinh hô nói ra, Kha Chấn Đức thực lực cực kỳ cường đại, cơ hồ đều muốn tiếp cận vũ cử nhân cấp cường giả. Mà hồn khí biến hóa, liền xem như chỉ có một nửa lực lượng, chỉ là ba cái vũ đồng không thể nào ngăn lại. Ai dám thương tổn muội tử ta? Chấm, ẩn chứa tức giận thanh âm bạo lôi giống như vang lên, ngay sau đó tất cả mọi người liền nghe được gấu to tiếng giống giận dữ. Bóng người không thấy, hồn khí biến ảo gấu to trước hết ngăn tại tam nữ phía trước đem cái kia hồ ly rắn rắn chắc chắc đụng cái té ngã. Gấu to nộ hống liên tục vài cái liền đem hồ ly cho xé cái nát nhừ, Kha Chấn Đức sắc mặt biến đến trắng xám, hiển nhiên ăn chút thiệt thòi. Trang dịch thần gấu to chính là chí phủ vũ kỹ, mà Kha Chấn Đức cái này hồ ly chỉ là định huyền vũ kỹ biến thành, tự nhiên không phải là đối thủ. Nguyên lai là ngươi, Trang dịch thần lúc này bóng người mới xuất hiện, nhìn qua Cao tiểu thư từ tốn nói, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nữ tử này lòng dạ cư nhiên như thế chật hẹp, chính mình còn tính là đã cứu nàng, bởi vì một chút chuyện nhỏ thì đánh tới cửa. Cách chương.